Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, không bên trong tỏa hồn. Mặc dù nhưng đã rời đi nguyên địa, nhưng là tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, vẫn là có một viên đạn tránh không xong. Đây là đặc chế viên đạn, coi như mạnh như Trương Đạo Nhất, bị đánh chúng cũng coi như không chết cũng muốn đi lớn nửa cái mạng. Nếu là một cái không tốt có lẽ nay ngày liền sẽ nằm tại chỗ này. Hắn cuối cùng chỉ là huyết nhục chi khu. Cáp, tâm thần bên trong truyền đến từng đợt nguy hiểm dự cảm. Trương Đạo Nhất đột nhiên giống to một tiếng. Toàn thân nổi gân xanh. Nhục thân trong nháy mắt bành trướng. Biến thành một cái màu đen tiểu cự nhân. Tâm thần bên trong địa. Hỏa, phong, thủy bốn ấn quy một. Diễn hóa tiểu hỗn độn ấn. Trương Đạo Nhất duỗi ra như là bồ phiến đại thủ, đột nhiên tại trước mặt hợp lại, trong lòng bàn tay cương khí đột nhiên bạo phát, một trận tiếng nổ mạnh từ Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay vang lên. Một cỗ mùi cháy khét phiêu tán, hai tay tách ra, từng mảnh đạn bị Trương Đạo Nhất từ trong lòng bàn tay gạt ra, mang theo từng tia máu tươi, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trương Đạo Nhất quả thực là dùng bàn tay tiếp nhận cái này viên đạn. Mau bỏ đi, mục tiêu chỉ sợ đã là kim cương bất hoại cao thủ. Ba cái tay đánh lén ở giữa Trương Đạo Nhất lấy. Tay không tiếp nhận đạn súng ngắm. Không lo được kinh ngạc. Gần như đồng thời giống nói. Bọn hắn tuy nhiên cũng là đan đạo tông sư. Nhưng là nếu là chính diện tác chiến. Chỉ sợ không phải Trương Đạo Nhất địch. Chớ nhìn bọn họ cách Trương Đạo Nhất xa như vậy, nhưng là trong truyền thuyết kim cương bất hoại cao thủ thế nhưng là có được ngàn dặm tỏa hồn năng lực, nếu không chạy sẽ trễ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ba cái tay đánh lén liền từ dưới đất bắn lên, phân ba phương hướng liều mạng chạy trốn. Muốn chạy, Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Tinh thần của hắn đã khóa chặt ba người. Tuy nhiên hắn không có phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Nhưng hắn cái kia không kém hơn kim cương bất hoại cao thủ tinh thần lực cũng đã để hắn sớm có được. Kim cương bất hoại cao thủ mấy phần năng lực. Ngàn dặm tỏa hồn hắn hiện tại còn làm không được. Nhưng là trăm dặm tỏa hồn vẫn là có thể làm được. Nơi này còn tại Thái Sơn phụ cận. Chung quanh là một mảnh sơn lâm. Cảm ứng đến ba người phương vị. Trương Đạo Nhất trực tiếp đuổi tới. Trương Đạo Nhất chạy vội tốc độ rất nhanh, đã tiếp cận đua xe đỉnh phong tốc độ. Mỗi cao thủ đều có mình đặc biệt bộ pháp, đuổi có thể không mạnh, nhưng là bộ pháp lại nhất định phải lợi hại. Vô luận là đào mệnh vẫn là truy người, bộ pháp đều lộ ra đến rất nặng muốn. Trương Đạo Nhất bộ pháp là hắn thông hiểu đạo lý mười mấy loại kỹ xảo phát lực sau sáng tạo ra. Hắn lấy ngón chân kết ấn khu động khí huyết. Bộc phát ra tốc độ đáng sợ, mỗi một bước hắn đều trên mặt đất bước ra một cái động lớn. Sơn lâm mà đối diện tại người thường mà nói là rất khó hành tẩu. Nhưng là Trương Đạo Nhất lại như dẫm trên đất bằng. Vô luận là cây cối vẫn là dây leo đều không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đối thủ phân ba phương hướng chạy trốn hắn cũng không có cách nào đồng thời truy ba cái. Chỉ có thể lấy ra trong đó mạnh nhất một người đuổi theo. Giống như vậy đan đạo tông sư đối diện một cái cũng không nhiều. Mỗi tổn thất một cái đều đầy đủ đối phương đau lòng. Tuy nhiên hơn 10 phút Trương Đạo Nhất liền đã đuổi kịp một cái trong đó đan đạo tông sư. Đó là một hòa thượng đầu trọc. Trên đầu nhưng không có giới ba. Xem trang phục của hắn hẳn là phù tăng người. Nghe được phía sau động tĩnh. Hòa thượng đầu chọc cưỡng ép kích phát thân thể khí huyết lần nữa gia tốc. Nhưng thủy chung khó mà thoát khỏi Trương Đạo Nhất. Hắn không dám dừng lại dưới. Trương Đạo Nhất mang đến cho hắn một cảm giác như là hồng thủy mãnh thú. Nếu như bị đuổi kịp nhất định phải chết. Gặp đã bị Trương Đạo Nhất đuổi kịp. Hòa thượng đầu chọc đột nhiên quay người. Lấy trưởng đối quyền chống đỡ Trương Đạo Nhất cái này tất sát một kích. Phốc, một kích phía dưới. Hòa thượng đầu chọc bị trực tiếp bắn bay, đụng phải trên cây, không ngừng phun ra máu tươi. Trương Đạo Nhất một trưởng kia đánh tan hắn tất cả khí huyết. Hắn đã bất lực phản kháng. Ngươi hẳn là bát kỳ người biết đi. Đi đến hòa thượng trước mặt, Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Hắn không phải tại hỏi thăm mà là đã khẳng định. Hôm nay ngươi giết ta, ngày sau ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi cuối cùng còn không phải kim cương bất hoại. Hòa thượng cật lực nói một thanh cũng không trôi chảy tiếng hoa. Mới vừa ở cái kia một chút đụng nhau, nhân hòa còn nhìn ra Trương Đạo Nhất hư thực. So với kim cương bất hoại, Trương Đạo Nhất thủy chung đều kém một đường. Nói xong không đợi Trương Đạo Nhất đáp lời, hòa thượng trực tiếp đánh gãy tâm mạch của mình. Hắn tự biết hôm nay hẳn phải chết. Dứt khoát chết thể diện điểm. Phù tăng kim cương bất hoại a, đợi ta thành tựu kim cương bất hoại tất lấy đầu của hắn. Nhìn lấy hòa thượng thi thể, Trương Đạo Nhất mặt đất thì thào nói. Bát Kỳ sẽ nhiều lần phái người đến ám sát hắn. Nếu là hắn còn có thể nhẫn như vậy, hắn cũng không phải là Trương Đạo Nhất. Phật Đà còn có lửa giận, sẽ hóa thành nộ mục kim cương. Huống chi hắn Trương Đạo Nhất không có đi quản hòa thượng thi thể. Trương Đạo Nhất bắt đầu hướng trở về. Mặt khác hai cái tay đánh lén đã chạy ra, hắn cảm ứng khoảng cách đã truy không được nữa. Trở lại xe hơi gối ôm địa điểm, Trương Nguyệt Như cùng Trương Vạn Sơn chính ở chỗ này chờ lấy. Xe hơi giết hại như trước đang chậm rãi thiêu đốt. Ca, tay ngươi không có sao chứ? Gặp Trương Đạo Nhất trở về, Trương Nguyệt Như chạy tới hỏi. Ta không sao. Trương Đạo Nhất mở bàn tay lộ ra cái kia như là bạch ngọc chế tạo lòng bàn tay. Không có chút nào vết thương. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy bàn tay của ngươi đều cháy rụi. Làm sao khôi phục nhanh như vậy? Trương Nguyệt Như nghi hoặc nói. Vừa rồi nàng thế nhưng là ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Võ đạo tu hành đến ta tình trạng này, vô luận là sinh mệnh lực vẫn là lực khôi phục đều là thường nhân mấy lần. Mà lại ta tinh thần nhập vi, có thể tăng tốc vết thương khép lại. Nếu là ngươi một ngày nào đó có thể đi đến ta một bước này, ngươi cũng có thể làm được. Trương Đạo Nhất giải thích nói. Hắn muốn tại Trương Nguyệt Như trong lòng chôn xuống một khỏa võ đạo hạt giống. Có mục tiêu mới có động lực. Không có để Trương Đạo Nhất bọn người đợi bao lâu, liền có Dương Gia người chạy tới. Tại Trương Đạo Nhất đuổi theo người thời điểm, Trương Nguyệt Như liền đã gọi điện thoại thông chi Dương Gia người lên một cái khác chiếc xe Jeep. Trương Đạo Nhất một đoàn người lần nữa đạp vào đường về. Đến trạm xe lửa, Trương Chấn Nhạc cùng Trương Cửu Phong đã ở chỗ này chờ một hồi. Hai người bọn họ đi đầu một bước, cũng không có cùng Trương Đạo Nhất cùng đi. Các ngươi đều không sao chứ? Gặp Trương Đạo Nhất ba người tới, Trương Cửu Phong hỏi, kém chút bị tạc chết. Đến bây giờ Trương Nguyệt Như đều có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Đến trên xe rồi nói sau. Xe muốn mở, gặp Trương Nguyệt Như thao thao bất tuyệt kể vừa rồi chuyện phát sinh. Trương Đạo Nhất nói. Trên xe lửa, Trương Đạo Nhất nhắm mắt cảm ứng đến nhục thân biến hóa. Hắn vừa rồi dùng bàn tay tiếp viên đạn vẫn là lưu lại một số ám thương. Tuy nhiên bên ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng là trong lòng bàn tay cùng nhiều mao mạch mạch máu đều vẫn là phá nát trạng thái. Nếu không có ngoại lực tham gia là rất khó tự mình khép lại. Tâm niệm nhất động, Trương Đạo Nhất thử lấy tinh thần dẫn động thiên địa từ trường đến cọ rửa thủ trường. Lấy chữa trị ám thương, thử mấy lần lại phát hiện thủy chung khó mà hoàn mỹ dẫn động thiên địa từ trường. Trương Đạo Nhất cũng không cưỡng cầu nữa. Phản chiếu bên trong xem, Trương Đạo Nhất thôi động khí huyết, bắt đầu chủ động chữa trị trong thân thể ám thương. Không chỉ là thủ trường, vừa rồi cưỡng ép bạo phát khí huyết, trong thân thể rất nhiều mao mạch mạch máu đều bị đứt đoạn. Chỉ là thủ trường thương nặng nhất, huyết nhục nhúc nhích ở giữa. Điểm điểm màu đen bột phấn bị Trương Đạo Nhất từ trong lỗ chân lông bài xuất. Đây đều là hoại tử tổ chức. Sinh tử gian có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên. Lần này thời khắc sinh tử lịch luyện để Trương Đạo Nhất tinh thần đối với nhục thể khống chế nâng cao một bước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,